Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, tề tụ. Sáng ngày thứ hai, Lạc Khải dưới lầu đón đến nữ nữ, nữ nữ là Lý Mộng Như tự mình đưa qua, nàng cũng cùng nhau đáp Lạc Khải xe. Hôm nay là không thành thật chớ quấy giày, đệ nhất kỳ chụp ảnh. Tự nhiên ít không để cho vị này luôn người chế tác. Đương nhiên cũng ít không chỉ mời khách quý Lạc Khải. Lạc Khải trước đem nữ nữ đưa tới trường học. Sau đó lại chở Lý Mộng Như đi đến nghệ thuật vườn khu. Đêm qua hai tên gia hỏa ồn ào đến hơn 9 điểm. Chấm ngoặc kép, trên đường, Lý Mộng Như nói, buổi sáng thời điểm, Manh Manh còn muốn cùng nữ nữ cùng đi đến trường. Nàng khóe môi mang theo tiếu ý, trong đôi mắt toàn bộ đều cưng chiều thần sắc. Lạc Khải cười nói, nàng vẫn quá nhỏ, bằng không có thể cùng nữ nữ tại trung lớp cấp đi học. Lý Mộng Như do dự một chút, nói, ta chuẩn bị để cho nàng đi nhà trẻ. Trong nhà thường thường chỉ có anh tỷ một người cùng, nàng đều không có khác bằng hữu, cho nên mới phải như vậy yêu quấn quýt lấy nữ nữ. Trước kia Manh Manh tính cách tương đối tự bế, không thích cùng người khác giao lưu. Lý Mộng Như lo lắng nàng vô pháp thích ứng nhà trẻ hoàn cảnh, cho nên lại không có đưa nàng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đọc. Thế nhưng hiện tại Manh Manh tính cách trở nên sáng sủa hoạt bát, cùng phổ thông tiểu bằng hữu không có bao nhiêu khác nhau. Cho nên Lý Mộng Như đã nghĩ ngợi lấy có phải hay không nên đưa nàng đi thượng nhà trẻ. Bất quá vẫn là thật lo lắng. Lạc Khải suy nghĩ một chút nói, nhà trẻ khẳng định phải, trước hết để cho nàng thích ứng một chút sân trường hoàn cảnh hòa khí không khí. Bất quá cũng không cần gấp gáp như vậy, chờ thêm hết năm lại đi cũng không muộn. Hắn mang nữ nữ đã hơn một năm thời gian, hiện tại xem như rất có kinh nghiệm. Lý Mộng Như gật gật đầu, ừ, hai người một đường trò chuyện. Chủ đề trên cơ bản không rời hai cái hài tử, cho đến nghệ thuật vườn khu, vì chế tác, khớp thành thật chớ quấy giày. Tinh Mộng truyền thông đặc biệt tại nghệ thuật vườn khu thuê một gian cỡ lớn phòng chụp ảnh. Trước đó không lâu đã toàn bộ sửa chữa xong việc, cải tạo thành vì diễn truyền bá phòng. Chế tác đoàn đội cùng đầu kỳ nam nữ khách quý đều đã chuẩn bị hoàn thành. Hôm nay liền chính thức chụp ảnh. Đường La Khải cùng Lý Mộng Như cùng đi tiến diễn truyền bá phòng thời điểm, chỉ thấy thính phòng thượng đã ngồi vượt qua một nửa người. Tề hình đài cùng nữ khách quý hậu tuyển trong vùng, đang có không ít nhân viên công tác đang bận lục. Mấy cái mấu chốt vị trí camera đã mắc khung, hiện trường ánh đèn cùng ghi âm cũng đã tự vị. La Khải nhìn xem thính phòng thượng cả trai lẫn gái, tò mò hỏi, những người này đều là nơi nào tìm đến? So sánh chân chính đài truyền hình diễn truyền bá đại sảnh, trong này tích còn là điểm nhỏ, cho nên thính phòng chỗ ngồi cũng không nhiều, hơn 200-300 không được bộ dáng, nhưng ngồi hơn 100 hiệu người đã hiện ra vài phần náo nhiệt. Lý Mộng Như cười nói, từ ảnh thị thành bên kia mướn tới quần diễn, mới vừa buổi sáng 100 khối. Thêm đưa cặp lồng đựng cơm một cái. Hiện tại truyền thông giải trí công ty cùng đài truyền hình hợp tác chế tác tống nghệ tiết mục cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Rất nhiều đài truyền hình vì lẩn tránh nguy hiểm, cũng vui vẻ ý chọn dùng loại này ngoài mua phương thức tới phong phú tiết mục tài nguyên. Nhưng có khả năng truyền mua công ty lại cũng không nhiều. Bởi vì tự chế tống nghệ tiết mục có nghĩa là gánh chịu chủ yếu nguy hiểm. Giai đoạn trước đầu nhập tương đối to lớn, Tinh Mộng truyền thông hoa đang gây dựng cùng cải tạo sân bãi phí tổn liền dùng mấy trăm vạn. Đến hôm nay chính thức thu, bỏ qua một bên người chủ trì, nam nữ khách quý không nói chuyện, chỉ cần là những cái này sắm vai người xem quần diễn phải mất hết chừng 3 vạn. Phổ thông công ty làm sao có thể thừa nhận? Áp lực đại a, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như suy nghĩ một chút đều cau mày. nếu thu xem tỷ lệ không cao. Vậy thảm, từ trong miệng nàng nói ra, thảm, chữ coi như là khó được. Bất quá trước mắt Tinh Mộng truyền thông tài chính khẩn trương cũng là sự thật. Phía trước đầu nhập hơn 1.000 vạn quay chụp, truy đuổi hung. Hiện tại lại là hơn 100 vạn đập xuống. Thật sự có điểm không chịu đựng nổi. Tuy nàng đối với La Khải có lòng tin, thế nhưng liền tống nghệ tiết mục này một khối mà nói. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, mấy David xem đài liều đến chó đầu óc đều lẫn nhau đánh ra. Muốn ở trong đó chia lên một chén canh, độ khó có thể nghĩ, nhưng đối với Lý Mộng như mà nói, đây cũng là Tinh Mộng truyền thông bay lên một cơ hội. Dưới tình huống bình thường, muốn đem tự chế tiết mục đánh vào TV đài là tương đối khó khăn. Cũng chính là cơ duyên xảo hợp có như vậy cơ hội. Như thế nào đều có liều thượng một bà. Mặt khác, Lý Mộng Như đối với thân cận tiết mục đề tài loại hình cũng có băn khoăn. Chung quy đồng loại hình tiết mục ít lại càng ít. Không thành thật chớ quấy dày, toán là phi thường mới lạ. Mới lạ tiết mục có thể sẽ đưa tới một bộ phận người xem. Cũng có thể đem một bộ phận người xem cự chi môn ngoài. La Khải cười nói, chỉ cần dùng tâm chế tác, thu xem tỷ lệ hẳn là không thành vấn đề. Lý Mộng Như sẽ không biết, tại hắn trọng sinh trong thế giới kia, này đương tiết mục đỏ tới trình độ nào. Nói là hiện tượng cấp cũng không quá, trừ phi là chính mình tìm đường chết, bằng không như thế nào cũng sẽ không bị vùi dập giữa chợ. Lý Tổng, La Tổng, chấm ngoặc kép, trong khi nói chuyện, Trương Ngôn cầm lấy tấm vé giấy viết bản thảo đi tới. Cười hô, các ngươi tới a, cùng hắn một chỗ qua. Còn có một vị dung mạo tú lệ trung niên nữ tử. Lý Mộng Như cười gật gật đầu. Sau đó đối với La Khải nói, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Đới Khỉ Lan Đới lão sư. Tình yêu và hôn nhân tình cảm chuyên gia. Xuất hiện hào vài cuốn sách. La Khải chủ động hướng đối phương vươn tay. Đới lão sư ngươi hào. La tiên sinh ngươi hào. Chấm ngoặc kép, Đới Khỉ Lan cùng hắn nắm chặt tay. Mỉm cười nói, nữ nhi của ta là ngươi fan hâm mộ. Biết ta hôm nay tới nơi này đập tiết mục. Đặc biệt để ta giúp nàng muốn ký tên đó. La Khải trừ đảm nhiệm, không thành thật chớ quấy dày, trước mấy kỳ đặc biệt khách quý gia. Đồng thời còn là này đương tiết mục chủ tính cùng cố vấn. Cho nên Đới Khỉ Lan biết hắn rất bình thường. Vốn La Khải chỉ là xuất cái điểm quan trọng, vô ý tham dự, không thành thật chớ quấy dày, chế tác. Thế nhưng Lý Mộng Như đâu chịu buông tha hắn, chính là lôi kéo cho hắn mặc lên mấy cái danh hiệu. Đem hắn trở thành tiết mục minh tinh chiêu bài tới đánh. Đương nhiên nàng cũng sẽ không khiến La Khải mất không sáng ý làm không công. Sơ Hạ Văn Hóa bị liệt nhập hợp tác phương, nếu như thực hiện lợi nhuận, cũng có thể chia lên một cỗ tiền lãi. Vị này tình yêu và hôn nhân tình cảm chuyên gia hơn 30 không đến 40 bộ dáng. Làn da trắng nõn được bảo dưỡng rất tốt, cười tủm tỉm bộ dáng cấp nhân cảm giác rất dễ dàng thân cận. Khí chất rất dịu dàng thiện lương bộ dáng. La Khải cười nói, cái này đơn giản, thay ta hướng con gái của ngươi vấn an, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, trong khi nói chuyện, lại có mấy người đi tới, lại là Cống Tỉnh TV phái tới đại biểu. Đối với cái này lần hợp tác, Cống Tỉnh TV phương diện vẫn là tương đối coi trọng. Lúc trước Tinh Mộng truyền thông đối với phòng chụp ảnh tiến hành cải tạo thời điểm, Cống Tỉnh TV liền phái ra nhiều vị có kinh nghiệm nhân viên công tác tham dự trong đó, cung cấp không ít trợ giúp. Nói thật cũng chính là Cống Tỉnh TV như vậy không có cái gì tồn tại cảm ơn TV đài. Mới hội nhiệt tình như vậy, nếu đổi lại là Tương Nghệ, Chiết Bớt, Hỗ Hải, David xem đài, căn bản sẽ không hạ mình cùng Tinh Mộng truyền thông tiến hành hợp tác. Không thành thật chớ quấy dày, coi như là Tinh Mộng truyền thông cùng Cống Tỉnh TV một lần, yếu. Ớt, hợp tác, canh, hai. Đưa lên,